Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1756, chương 1757, như trước cường thế. Trong một sát na, toàn trường người đều chịu sắc mặt đại biến, khó có thể tin, coi như là tại đối mặt ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng. Thanh Lâm cũng có thể như trước mạnh như thế thế. Trước đó thì có đồn đãi, Thanh Lâm hoàn toàn không sợ hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng. Thậm chí cùng như vậy tồn tại, phát sinh qua kịch liệt xung đột, ngay từ đầu mọi người đều còn chưa tin, cảm thấy cái kia là không thể nào chuyện đã xảy ra. Bởi vì tại mọi người trong nội tâm, hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng tuyệt đối đều là vô địch người bên trong đích người nổi bật. Tam cấp bản đồ thiên, không người có thể đối địch với bọn họ. Thế nhưng mà dưới mắt, mọi người đều đã tin tưởng từng đã là đồn đãi. Theo trước mắt tình thế xem ra, Thanh Lâm cùng Ngô Dịch Phàm, Hoa Vân, Bạch Đạo và ba người, trước khi thì có ân oán, bằng không thì tuyệt đối sẽ không vừa thấy mặt đã là hiện tại loại này thế cục. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép. Cái này lại để cho mọi người đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Cảm thấy sự tình là như thế bất khả tư nghị, như thế rung động nhân tâm. Trời cao phía trên, Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem ba người. Hồn nhiên không có một tia vẻ sợ hãi. Thằng nhãi danh, cho ngươi mặt mũi rồi. Hôm nay ta và ba người, tựu là giết ngươi mà đến. Đã ngươi không biết tốt xấu như thế, cũng tựu không cần phải với ngươi quanh co lòng vòng. Thằng nhãi danh, chịu chết đi. Một mực chưa từng mở miệng Hoa Vân đột nhiên nói chuyện, dưới cơn thịnh nộ hắn một câu còn chưa nói hết, tựu như là một hồi cụ như gió hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt tới. Lực so ngàn vạn quân thiết quyền, khỏa mang theo lăng lệ ác liệt hồ quang điện, xen lẫn kịch liệt tiếng gió, thẳng đến Thanh Lâm mặt. Hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng đối với Thanh Lâm triển khai thân thể công kích, muốn đem nhục thể của hắn cho sinh sinh kích diệt. Cùng lúc đó, Ngô Dịch Phàm, Bạch Đạo hai người cũng là trên mặt treo cười tà xuất thủ. Hai đại cao thủ đồng dạng chỉ là trong chớp mắt liền giết đã đến Thanh Lâm trước mặt. Một người ra quyền, một người lập trường, đồng thời công sát Thanh Lâm. Ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng đồng thời vây công Thanh Lâm, như thế hình ảnh trăm ngàn năm khó gặp. Vô địch người đều là kiêu ngạo, chưa bao giờ mảnh tại cùng người liên thủ, nhưng là hôm nay ba đại vô địch người rõ ràng tại liên thủ đối phó Thanh Lâm. Tình thế như vậy lại để cho người có thể nào không là chi giật mình. Hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng tại các loại thân thể trên tu hành đều là đạt đến rất sâu tạo nghệ. Bọn hắn nhanh chóng xuất kích, lăng lệ ác liệt công kích, phối hợp với nhau, chỉ là nháy mắt ở giữa tựu chiếm hết thượng phong. Hừ, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ. Giờ phút này hắn thân thể có thể so với như thiểm điện xuất động. Một quyền oanh ra, nhanh chóng cùng Hoa Vân đối oanh một quyền. Lại xem đều không có nhìn nhiều Hoa Vân một mắt. Mặt khác một quyền, đồng dạng khỏa mang theo tiếng sấm nổ mạnh. Cùng Bạch Đạo tay đấm đối oanh. Đối đãi Ngô Dịch Phàm, Thanh Lâm tắc thì trực tiếp một chân nâng lên. Mãnh lực một cước, trùng trùng điệp điệp đạp đã rơi vào Ngô Dịch Phàm bổ tới trưởng lực phía trên. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, song phương va chạm kịch liệt, tốc độ của bọn hắn đều là rất nhanh, ra tay mau lẹ như là tia chớp giao kích. Một lần công kích về sau, lập tức tựu là càng hung hiểm hơn công kích gào thét xuất hiện. Tiếng gió lôi động, nhưng mà mặc dù là đồng thời đối phó ba tôn hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, Thanh Lâm cũng là gì nhưng không sợ. Hắn như thiểm điện ra tay, mỗi một lần xuất kích đều muốn ba đại vô địch người quyền hoặc trưởng chấn run rẩy hoặc là run lên. Ngô Dịch Phàm, Hoa Vân cùng Bạch Đạo đều là càng đánh càng kinh ngạc. Cái này một cái chớp mắt, bọn hắn phương mới phát hiện. Tuy nhiên cùng Thanh Lâm bái kiến không chỉ một lần, nhưng là bọn hắn đối với Thanh Lâm rất hiểu rõ, lại cơ bản là không. Ngoại trừ cường thế thần thông, Thanh Lâm thân thể cũng là mạnh như vậy hoành, cường độ thậm chí còn tại ba người phía trên. Ba người nhưng lại không biết, Thanh Lâm là đế thần nhất tộc thánh tử, thể pháp song tu, hắn thân thể tu vi một mực cũng còn tại thần thông pháp tắc tu vi phía trên. Ba cái lão cái mõ, bản hoàng đã từng nói qua, hôm nay muốn bọn ngươi chết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lạnh lấy thanh âm mở miệng, quyền thượng lực lượng lập tức nhắc tới, trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào Bạch Đạo trên bờ vai. Đông, chấm ngoặc kép, chỉ nghe một tiếng cực kỳ nặng nề tiếng va đập truyền ra. Nhưng lại Bạch Đạo, nửa người đều bị Thanh Lâm đánh chính là một hồi co rút. Dưới chân càng là khó có thể tự chế hướng về sau thối lui. Thanh Lâm cũng không để ý mọi việc, thừa dịp Hoa Vân cùng Ngô Dịch Phàm hai người giật mình chi tế. Hai đấm liền chấn, cơ hồ đồng thời đã rơi vào hai đại vô địch người trên ngực. Bành bành, chấm ngoặc kép, lại là liên tiếp tiếng va đập truyền ra. Thanh Lâm một quyền, đem hai đại vô địch người đều là đánh cho riêng phần mình miệng phun máu tươi. Trái tim đều bị đánh rách tả tơi. Đây là Thanh Lâm đồng thời đối phó hai người kết quả. Nếu là tụ tập hắn toàn lực đối phó một người, chỉ sợ ba người tại chỗ sẽ có một người thân thể nứt vỡ tại chỗ. Cái này là Thanh Lâm thân thể chi lực, có thể tại thần hoàng đại cảnh vô địch, bỏ qua thần thông pháp tắc tu vi chênh lệch, quét ngang sở hữu tất cả địch. Ba đại vô địch người tạm thối lui ra khỏi chiến trường. Trong khoảng thời gian ngắn, đều là sắc mặt âm trầm, thập phần lúng túng, hợp ba người hắn chi lực, rõ ràng còn bắt không được một cái 2000 tuổi xuất đầu mau đầu tiểu tử. Cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Ừ, cái này một cái chớp mắt, ba người nhanh chóng liếc nhau, lập tức đã hoàn thành thần niệm câu thông. Ngay sau đó, Hoa Vân lại là một tiếng bảo giống lối ra, lần nữa dương động vô song pháp thân, giết đã đến Thanh Lâm trước mặt, đối với hắn triển khai cực kỳ lăng lệ ác liệt công kích. Bất quá lúc này đây, Ngô Dịch Phàm cùng Bạch Đạo, trong khoảng thời gian ngắn, đều không có nóng lòng ra tay, mà là đứng tại chiến trường bên ngoài, tĩnh quan đây hết thảy chi biến hóa, muốn chết. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, hợp ba người bọn họ chi lực, đều không phải là đối thủ của tự mình. Hiện tại Hoa Vân một người đi lên, thật sự cùng muốn chết vô tình ý. Thanh Lâm đương nhiên cũng đúng Ngô Dịch Phàm cùng Bạch Đạo dụng ý sinh nghi. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Ngô Dịch Phàm cùng Bạch Đạo tuyệt đối không có hảo ý. Cái này lại để cho Thanh Lâm vô ý thức đối với hai người bỏ thêm cái coi chừng. Kế tiếp, Thanh Lâm cũng không có tốc chiến tốc thắng, mà là cùng Hoa Vân triển khai quần nhau, yên lặng chờ Ngô Dịch Phàm cùng Bạch Đạo ra tay. Mắt thấy chiến trường chung đã phát xanh hết thảy, bên ngoài đang xem cuộc chiến người sớm đã không thể dùng giật mình để hình dung. Thanh Lâm tiền bối rõ ràng có thể chiến ba vị hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng mà bất bại. Thực lực như vậy, thật sự là thật bất khả tư nghị. Thanh Lâm tiền bối, hay là như thế cường thế, như thế đắc thế không buông tha người. Ta có một loại dự cảm, hôm nay có thể cười cuối cùng. Tất nhiên còn có thể là Thanh Lâm tiền bối. Đây chính là ba đại vô địch người, lại không thể cầm xuống Thanh Lâm. Cái này thật làm cho người phá vỡ nhận thức, vô địch người cũng có địch a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang xem cuộc chiến trong đám người. Nghị luận đột khởi, toàn bộ lại để cho người đều chịu kinh hãi liên tục, mật thiết chú ý trận này chiến cuộc hướng đi. chờ mong có thể có càng thêm rung động nhân tâm sự tình phát sinh. Suy, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng dồn dập và bén nhọn âm thanh phá không vang lên. Nhưng lại chắp tay dựng ở một bên Bạch Đạo, thừa dịp Thanh Lâm một cái, không sẵn sàng. Đột nhiên đối với hắn triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Đó là một thanh màu xanh trường kiếm, thân kiếm như thương long, tách ra cực kỳ lăng lệ ác liệt chi chấn động, trong chớp mắt đã giết đã đến Thanh Lâm trước mặt, khoảng cách mi tâm của hắn đã chưa đủ 3 thốn xa. QC truyện mới http://tiuyencv.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.